Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 16, nhất đẳng thiên phú. Gocchuyenaudio.com. Gia chủ, người cũng không phải không biết nhi tử là cái dạng phế vật gì, hắn coi như đến khảo thí cũng không có tác dụng gì, cần gì phải muốn ở chỗ này mất mặt xấu hổ đây. Nhị trưởng lão đảo qua Long Hạo một chút, một mặt đầy vẻ khinh bỉ nói. Câu nói của nhị trưởng lão, để tầm mắt của Long Khiếu Thiên tràn đầy hàn ý. Nhị trưởng lão chú ý lời nói của ngươi. Gia chủ, chẳng lẽ ta có nói sai sao? Toàn bộ người của Bàn Long Thành đều đã biết con của ngươi là phế vật, để hắn hiện tại liền xuống đài, không phải càng tốt sao? Nhị trưởng lão sau khi nghe được lại cười lạnh một tiếng nói. Nếu đã cho hắn danh ngạch vậy liền để hắn đến kiểm tra một chút đi. Tô Vũ lắc lắc đầu nói. Long Hạo, ngươi hẳn là cảm tạ Tô Vũ cô nương, bằng không, ngươi liền cơ hội khảo nghiệm cũng không có. Long Tú Nhi nhìn về phía Long Hạo. Bất quá ta nếu mà là ngươi, liền sẽ không đi lên để bị mất mặt. Mất mặt, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới thật sự là mất mặt. Long Hạo hướng đài diễn võ đi đến bên trên. Long Hạo đứng ở trên đài diễn võ, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên thân thể Long Hạo. Mà lúc này, Long Hạo đánh ra một quyền oanh đến bên trên cái thiên phú trụ kia, chỉ thấy trên cái thiên phú trụ này lập tức đổi màu, màu vàng. Lục đẳng thiên phú sao? Ta nhìn cũng chỉ là dạng này, dù sao hắn bất quá chỉ là một cái phế. Liễu Nguyên còn chưa nói dứt lời, liền nhìn thấy trên cái thiên phú trụ kia xuất hiện biến hóa, biến thành màu lam. Ngũ đẳng thiên phú, xem ra vận khí của hắn không tệ, lại có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Hồng Ba nói ra, bất quá lúc này, cái thiên phú trụ kia lại đổi màu, là màu xanh lá. Hắn lại có tứ đẳng thiên phú, điều đó không có khả năng. Cái gì, Long Tú Nhi tầm mắt ngưng tụ, bởi vì màu sắc trên thiên phú trụ cũng không có dừng lại, mà là biến thành màu đỏ, sau đó lại biến thành màu trắng, cuối cùng biến thành màu ánh kim. Quang mang màu ánh kim càng phát càng sáng, chiếu sáng cả hội trường diễn võ. Nhất đẳng thiên phú, tĩnh, toàn bộ hội trường diễn võ hoàn toàn yên tĩnh. Tô Vũ giật này cả mình, nàng vốn là bất đắc dĩ, vậy mà đứng lên, trong hai mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Liền xem như Thủy Nguyệt Điện Chu thiên phú tu luyện bên trên bất quá chỉ là nhị đẳng mà thôi, nhưng Long Hạo vậy mà có thiên phú tu luyện đến nhất đẳng. Không thể nào, cái này nhất định là thiên phú trụ xảy ra vấn đề. Cái phế vật này, làm sao lại có nhất đẳng thiên phú chứ? Nhị trưởng lão thấy cảnh này, mặt của hắn bỏng rát, phảng phất bị người quất cho một cái tát tai vậy. Thiên phú trụ có thể chưa từng mắc phải sai lầm, Tô Vũ lắc lắc đầu nói. Long Huyên trong mắt liên tục lóe lên hào quang, Long Hạo này thật sự là cho nàng kinh hỉ, nhất đẳng thiên phú toàn bộ Long Võ Quốc đoán chừng cũng không tìm ra được một cái, mà Long Hạo lại là người có thiên phú như thế. Long Khiếu Thiên cũng tương đối kích động, thiên phú của Long Hạo cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên, Long gia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện người có thiên phú như vậy. Coi như thiên phú tu luyện mạnh hơn thì như thế nào, hắn vẫn là một cái phế vật. Long Tú Nhi cắn răng một cái, nói ra. Thiên phú tu luyện thật là không tệ, bất quá cũng cần có thể trưởng thành mới có tác dụng. Nếu là còn chưa có trưởng thành liền chết yểu, cái kia lại có ý nghĩa gì? Long Bá Thiên tầm mắt băng lãnh nói ra, gocchuyenaudio.com, không sai, mà lại coi như thiên phú tu luyện xuất sắc, phương diện khác là phế vật cũng không có tác dụng. Nhị trưởng lão cũng nói, Long Lập tầm mắt hướng Long Hạo nhìn lại, thiên phú của hắn bất quá chỉ là tam đẳng mà thôi, cùng Long Huyên, Long Hạo chênh lệch không nhỏ, thiên phú tu luyện của Long Hạo vậy mà xuất sắc như thế. Chỉ có Long Hạo mới cảm giác được có chút ngoài ý muốn, hắn thấy thiên phú trụ này đều sắp muốn nổ tung rồi, liền xem như hắn đã buông tay ra kim quang cũng thật lâu không ảm đạm, xem ra thiên phú của hắn chưa hẳn chỉ là nhất đẳng thiên phú đơn giản như vậy, sau khi trở về Ngự Long không gian cần phải hướng Kim lão thỉnh giáo một chút. Vòng thứ nhất trắc nghiệm, Long Hạo đạt được hạng nhất, Long Huyên đạt được hạng 2, Long Tú Nhi hạng 3, hiện tại bắt đầu vòng thứ hai trắc nghiệm. Tô Vũ nói ra, Long gia có 2 người đã bị đào thải, dư lại chỉ có 13 người, một vòng khảo nghiệm này, là lực lượng. Cái đỉnh kia là dùng để đo đạt được mấy đỉnh lực lượng, nếu là ít hơn 3 đỉnh chi lực, sẽ lập tức bị đào thải. Một vòng khảo thí này đến phiên Hồng Ba đi lên, hắn lạnh lùng đảo qua Long Hạo một chút nói. Thấy rõ chứ, Long Hạo, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới thật sự là lực lượng. Hồng Ba một quyền đập tới, chỉ thấy trên đỉnh kia lập tức hiện ra một con số, 6. 6 đỉnh chi lực, loại lực lượng này, so với những người trước đó lớn hơn nhiều. Nhìn thấy không, coi như thiên phú tu luyện của ngươi cao thì như thế nào? Lực lượng thân thể của ngươi quá yếu, vốn dĩ chịu không được lực lượng cường đại của võ hồn. Đúng, ta còn quên đi, võ hồn của ngươi chỉ là hoàng cấp, căn bản sẽ không mang đến cho ngươi bao nhiêu lực lượng. Hồng Ba nói xong, lại phá lên cười. Liễu Nguyên tầm mắt cũng đảo qua Long Hạo, hắn cùng Hồng Ba là một dạng, có được 6 đỉnh chi lực. Lực lượng của hai người kia vậy mà đều cao như thế. Long Tú Nhi cũng không am hiểu lực lượng, bất quá nàng cũng có được 5 đỉnh chi lực. Mà khi Long Huyên xuất thủ, lập tức để toàn trường đều kinh hãi, bởi vì phép đo lực trên đỉnh của Long Hiên biểu hiện số lượng là 8 đỉnh chi lực, Long Huyên xuất thủ, vượt xa Hồng Ba cùng Liễu Nguyên. Tốt, không hổ là một vị thiên tài, xem ra Thủy Nguyệt Điện chúng ta lần này muốn tới một vị thiên tài. Tô Vũ mừng rỡ nói ra, người cuối cùng là Long Hạo, ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người Long Hạo. Long Tú Nhi nhìn chằm chằm Long Hạo, nàng nói ra. Long Huyên, ngươi đến cùng vì cái gì còn muốn khắp nơi bảo toàn hắn. Coi như hắn thật thông qua hai vòng trắc nghiệm này, hắn cũng không có khả năng rằng co Hồng Ba cùng Liễu Nguyên, coi như hắn đạt được thiên đại vận khí gia nhập Thủy Nguyệt Điện, hắn sau này thành tựu cũng có hạn bởi vì võ hồn của hắn quá yếu. Đây vẫn là chuyện Long Tú Nhi nghĩ mãi không thông, người giống như là Long Huyên, làm sao sẽ đi coi trọng Long Hạo. Ngươi không hiểu được đâu, bất quá ta hẳn là phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi rời bỏ hắn, ta lại làm sao có thể tiếp cận hắn. Chỉ là ta nghĩ là ngươi sẽ hối hận. Long Huyên trên mặt tươi cười. Hối hận, ta làm sao lại hối hận? Long Tú Nhi mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói. Đúng a, ta làm sao sẽ hối hận, ta võ hồn thế nhưng là so với Long Hạo còn mạnh hơn nhiều, ta làm sao sẽ hối hận. Long Tú Nhi nghĩ như vậy. Cocchuyenaudio.com. Long Tú Nhi ngẩng đầu, hướng trên đài nhìn lại, chỉ thấy Long Hạo đấm ra một quyền, một tiếng vang thật lớn xuất hiện, người chung quanh nhìn thấy cái đỉnh đo lực kia vậy mà xuất hiện một lỗ hỏng. Điều này để cho miệng của đám người bên dưới mở ra đã không khép lại được, cái đỉnh đo lực này có thể đo được 10 đỉnh chi lực, nhưng nếu là lực lượng so với 10 đỉnh cao hơn, rất có thể sẽ trực tiếp đem cái đỉnh này phá hủy. Hiện tại, Long Hạo chính là một quyền liền đem cái đỉnh đo lực này oanh ra lỗ hổng. 10 đỉnh chi lực, hắn vậy mà đã có được loại lực lượng này rồi. Liền xem như võ sĩ cũng không có mấy người có thể có được lực lượng lớn như thế. Tô Vũ sợ hãi than nói. Xem ra vị Long Hạo này cũng không phải là phế vật ở trong miệng của các ngươi nói ra cách chương.